Phần 2, chương 1, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh. Nhiều bạn cứ bảo em muốn kinh doanh lắm, muốn mở cửa hàng bán cái gì đó, nhưng chưa biết kinh doanh gì, bán cái gì. Mà họ gặp tôi ngày nào cũng có một câu chuyện cũ rích đó. Tôi dám chắc là ý tưởng không đến theo kiểu một buổi sáng thật đẹp, bạn thơ thẩn ở góc cà phê thật xinh, rồi bóng đèn chợt xuất hiện lên như trong phim đâu. Tin tôi đi, phải chịu khó đi tìm, đi săn và đào xới lên thì mới có. Ý tưởng ở đâu? Ý tưởng kinh doanh ở ngay địa phương của bạn. Hãy ghé thăm những cửa hàng đông khách nhất ở khu vực bạn sinh sống và quan sát xem vì sao họ thành công. Sau đó hãy thử đóng vai là một khách hàng và tìm ra những vấn đề mà bạn chưa hài lòng ở họ. Viết tất cả những điều bạn chưa hài lòng ra giấy rồi thử suy nghĩ xem có cách nào để khắc phục và làm tốt hơn không. Đây là một cách đơn giản nhất để bạn sao chép một mô hình thành công có sẵn và cải tiến nó để có một ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. Ý tưởng kinh doanh có trên Internet, có thể tìm kiếm trên Google Search với các từ khóa như ý tưởng kinh doanh hoặc mô hình kinh doanh. Bạn cũng có thể tìm kiếm sâu hơn với các từ khóa liên quan tới lĩnh vực mà bạn quan tâm như mô hình shop mỹ phẩm, hình ảnh cửa hàng thực phẩm chức năng. Ngoài ra, Google còn cung cấp cho bạn một công cụ là Google Trends, rất hữu ích để bạn tìm hiểu xem cái gì đang là xu hướng trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Bắt đúng xu hướng cũng là một cách để có ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Ý tưởng kinh doanh có ở các thành phố và trung tâm thương mại lớn. Thường thì các xu hướng mới sẽ xuất hiện ở đây trước tiên. Vì vậy, hãy dành thời gian để đến các trung tâm thương mại lớn, quan sát xem có những mô hình bán lẻ nào mới không. Chụp ảnh và ghi nhận lại những cái hay mà bạn tìm thấy. Không bao lâu bạn sẽ có cả một bộ sưu tập ý tưởng. Cách tốt hơn nữa để tìm ý tưởng là đi du lịch nước ngoài. Bản thân tôi đã hơn 2 lần phát triển các cửa hàng kinh doanh mới là nhờ lượm lặt những ý tưởng đến từ Singapore và Trung Quốc. Đôi khi kinh doanh chỉ đơn giản là dịch chuyển một cái mới từ chỗ có đến chỗ chưa có mà thôi. Ý tưởng đến từ những người thành công đi trước, hãy tìm cách liên lạc và gặp gỡ họ thường xuyên, nhất là các chủ cửa hàng đông khách. Hãy hỏi về cách làm của họ để qua đó bạn tự đúc kết công thức thành công cho mình và tìm kiếm các ý tưởng mới. Ngày nay với mạng xã hội, cách đơn giản nhất để kết giao với một chủ cửa hàng là tìm ra fanpage của họ và nhắn tin bày tỏ sự ngưỡng mộ đến thành công của họ rồi đề nghị một cuộc gặp gỡ để học hỏi kinh nghiệm. Nhớ là phải thật chân thành đấy nhé. Ý tưởng còn có thể được giải quyết nhanh chóng bằng cách mua lại một thương hiệu nhượng quyền. Bạn có thể tìm kiếm trên Google với từ khóa nhượng quyền kinh doanh hoặc mở đại lý. Với cách này, bạn không chỉ có sẵn phương án kinh doanh mà còn có cả công thức thành công và mọi thứ khác để bắt đầu với ít rủi ro hơn. Đương nhiên, bên cạnh tính có sẵn và an toàn, mua nhượng quyền cũng có nhược điểm. Nhượng quyền đầu tiên là vốn đầu tư của bạn phải tăng do phải trả thêm chi phí bản quyền thương hiệu. Thường thì bạn cũng không thể tự co kéo số vốn ban đầu hoặc đầu tư từng bước cuốn chiếu vì phải mở cửa hàng theo tiêu chuẩn chung. Quan trọng hơn là bạn phải tuân thủ nhiều quy định từ chủ nhượng quyền, không thể tự ý kinh doanh theo cách mà bạn nghĩ. Cái gì cũng có hai mặt, chọn an toàn thì sẽ mất tự do, chọn tự do thì sẽ có rủi ro. Chọn lựa ý tưởng. Vậy là bạn đã biết cách để tìm kiếm ra những ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. Nhưng thật ra tìm ý tưởng không khó. Phải chọn một cái để bắt đầu thì mới khó. Bạn có thể dựa vào 3 tiêu chí sau để quyết định con thuyền của mình. Tiêu chí thứ nhất, sở hữu, sở thích hoặc sở trường của bạn là gì? Nếu bạn thích thời trang, hãy mở một shop quần áo hoặc giày dép. Nếu yêu thích trẻ em, hãy mở shop kinh doanh các sản phẩm thời trang, đồ dùng cho bé, cho mẹ. Nếu bạn quan tâm nhiều đến chủ đề sức khỏe và làm đẹp, bạn có thể bắt đầu với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hoặc cửa hàng rau sạch. Ai cũng có sở thích hoặc sở trường riêng. Khách hàng chỉ chọn bạn khi bạn là người làm tốt nhất. Hãy biến nó thành đam mê và theo đuổi đến cùng. Tiêu chí thứ hai, vi mô nào phù hợp cho bạn? Mỗi mô hình kinh doanh đều đòi hỏi một quy mô khác nhau với số vốn đầu tư khác nhau. Nhưng nếu bạn có ít vốn, hãy chọn bắt đầu bằng một mô hình nhỏ. Sau này, khi đã có nhiều kinh nghiệm và vốn liếng, bạn có thể chọn làm những mô hình lớn hơn. Thường thì doanh thu của mô hình lớn với những sản phẩm giá trị cao hơn thì sẽ tốt hơn. Nhưng chưa thể nói trước là mô hình nào sẽ hiệu quả hơn. Điều chắc chắn là nếu bạn chọn làm ngay một mô hình lớn khi kinh nghiệm và vốn liếng không đủ, thì đó là một tiền đề cho sự thất bại. Ví dụ ngay bản thân tôi lúc khởi nghiệp, tôi chỉ chọn mở một cửa hàng phụ kiện thời trang nhỏ với số vốn chỉ từ 120 triệu đồng cho một shop. Nhưng khi đã có kinh nghiệm, tôi chọn mở một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em, đầu tư cho mỗi shop khoảng 500 triệu đồng. Ông bà ta từ xưa đã dạy, liệu cơm gắp mắm rồi còn gì. Tiêu chí thứ ba, độ bền vững của mô hình kinh doanh. Bạn phải nghiên cứu xem liệu rằng ý tưởng hay sản phẩm mà bạn chọn sẽ còn có khách hàng trong bao lâu nữa. Nhiều mô hình hay sản phẩm rất hot trong giới trẻ. Cửa hàng mọc lên như nấm, nhưng sau 3 đến 6 tháng thì lặng lẽ đóng cửa. Ví dụ như cà phê mang đi, trà chanh chém gió, mì cây 7 cấp độ. Đó là các trào lưu ngắn hạn. Đặc điểm của chúng là dành cho giới trẻ, lên rất nhanh nhưng xuống rất nhanh. Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh một mô hình tương tự thì hãy đầu tư ít vốn nhất có thể và chuẩn bị cho một chiến lược rút lui thật gọn. Tư vấn chủ trương và khuyên bạn nên chọn những mô hình bền vững hơn. Đó là những sản phẩm hướng tới các giá trị tương lai như thân thiện môi trường, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tiện ích, giáo dục, công nghệ. Điều sau cùng, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn đang còn lăn tăn, chưa biết lựa chọn cái gì để bắt đầu là lựa chọn nào của bạn cũng đúng và nó chỉ diễn ra khi bạn quyết định. Nhưng để có quyết định tốt nhất, hãy lắng nghe trái tim của mình. Online hay offline? Gần đây thương mại điện tử như một ngôi sao đang lên. Mọi người như bị cuốn vào nó, ai cũng hô hào đi bán hàng online. Bạn có ý định như vậy đúng không? Nhưng bạn ơi, có một nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh là đừng bao giờ chạy theo đám đông. Warren Buffett có một câu nói rất hay: hãy tham lam khi người ta sợ hãi và hãy sợ hãi khi người ta tham lam. Lúc truyền thông đã bắt đầu nói về cái gì đó là lúc bạn phải thật sự thận trọng. Kinh doanh online không phải là phép màu để bạn đổi đời từ một số vốn nhỏ. Phí quảng cáo sẽ ngày càng cao, còn khách hàng thì tràn ngập giữa vô số thông tin về sản phẩm cũng như thương hiệu. Qua rồi cái thời bùng nổ smartphone và Facebook, khi mà chỉ cần chụp vài tấm ảnh đẹp, nhấn nút quảng cáo là có cả trăm đơn hàng mỗi ngày. Kinh doanh nếu dễ đến mức đó thì cả xã hội sẽ nhanh chóng nhảy vào và thực tế đang diễn ra như vậy. Cửa hàng online của bạn sẽ vừa phải cạnh tranh với mấy đứa học sinh cấp 3 lẫn những đại gia bán lẻ sừng sỏ như Shopee hay Tiki. Chắc hẳn bạn đã dự đoán được kết quả. Không quá lời khi nói, để kinh doanh online thành công, nhiều trường hợp bạn phải bỏ cả thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm còn hơn cả cửa hàng truyền thống. Những điều tôi đề cập ở trên không có ý định phủ định kênh bán hàng online. Thậm chí tôi dám khẳng định nó là xu hướng không thể cưỡng lại. Các kênh giao hàng và thanh toán nhanh ngày một phát triển, thời gian để bạn nhận hàng sau khi đặt mua giờ đây chỉ tính bằng phút. Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh. Nhiều người còn đang nghi ngờ về tương lai phát triển của kênh bán lẻ truyền thống khi thương mại điện tử đang ngày càng lớn mạnh. Nhưng các chuyên gia đầu ngành kinh doanh bán lẻ đầu, nhưng các chuyên gia và doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành đều cho rằng bán lẻ truyền thống sẽ không mất đi và trở thành kênh bổ sung qua lại cho bán hàng trực tuyến. Đó là lý do gần đây Amazon, trang web bán hàng trực tuyến lớn nhất ở Mỹ, đã thông báo về việc ra đời của cửa hàng tiện lợi Amazon Go. Hay ngay tại thị trường Việt Nam, Vinamilk đang nỗ lực phát triển chuỗi bán lẻ giấc mơ sự việc. Hầu hết các khách hàng đều có tâm lý muốn xem tận mắt, sờ tận tay. Đó mới thật sự là trải nghiệm mua sắm. Đừng quên rằng có được sản phẩm với giá tốt nhất chỉ là một nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu được so sánh, chọn lựa, ướm thử, ngửi mùi thơm của hàng mới trong một không gian mát mẻ, âm nhạc du dương cũng là một nhu cầu. Không chỉ đáp ứng được các nhu cầu mang tính bản năng đó, cửa hàng offline còn tiện lợi cho việc tiếp cận khách hàng ở địa phương, giúp đáp ứng hàng hóa ngay lập tức cho khách, vừa tiết kiệm được chi phí giao hàng, vừa thuận lợi hơn khi cần đổi trả hay bảo hành. Suy cho cùng, online hay offline thì cũng là các kênh bán hàng, kênh nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Chính vì vậy, lựa chọn tối ưu là bán hàng trên nhiều kênh nhất có thể. Có như thế, cửa hàng của bạn mới đạt được doanh thu tốt. Đó cũng chính là khái niệm bán hàng đa kênh, omnichannel, và mà gần đây thường được nhắc đến trong các hội thảo chuyên ngành bán lẻ tại Việt Nam. Trong quyển sách nhỏ này, tôi không thể hướng dẫn cho bạn các bí quyết để bán hàng trên kênh online. Bạn có thể tự tìm hiểu qua các tài liệu khác. Ở phần cuối của quyển sách, tôi có dành ra một chương định hướng cho bạn cách làm marketing bằng các công cụ trực tuyến, dùng nó để mở rộng bán kính phục vụ và chăm sóc khách hàng một cách tự động. Phần 2, chương 2, phác thảo mô hình kinh doanh. Đến đây tôi mặc nhiên là bạn đã có được ý tưởng của mình. Bạn biết mình sẽ phải kinh doanh mặt hàng nào và khách hàng của bạn là ai. Trong phần này tôi sẽ tập trung để nói về chiến lược kinh doanh. Đây là một phần khó đối với hầu hết các bạn mới bắt đầu nhưng lại là một phần rất quan trọng. Vì theo quan sát của tôi, hầu hết các cửa hàng cứ mọc lên rồi chết đi sau vài tháng. Điều đó đều có cùng một nguyên nhân là chiến lược không tốt hoặc tệ hơn là không có chiến lược cụ thể nào cả. Hầu hết đều làm theo bản năng hoặc làm theo đám đông. Thấy người khác làm sao thì bắt chước làm vậy mà không có sự chuẩn bị cho mình một chiến lược kinh doanh đúng. Để mọi thứ trở nên trong sáng hơn, tôi sẽ cố gắng dùng những từ ngữ và ví dụ chân phương nhất để bạn hiểu được vấn đề và áp dụng nó cho cửa hàng sắp tới. Bạn bán sản phẩm gì, khách hàng của bạn là ai? Trước tiên, bạn phải biết mình bán những mặt hàng gì và mặt hàng đó nhắm tới một nhóm khách hàng cụ thể nào không. Đã qua rồi cái thời một người bán quản người mua, cửa hàng không phải là nơi bạn đổ đóng sản phẩm, rồi ai có nhu cầu thì tự tìm đến. Bạn không thể bán tất cả các sản phẩm và cũng không thể phục vụ được tất cả mọi người. Trong thị trường cạnh tranh, bạn phải tập trung cụ thể vào một nhóm sản phẩm và tập hợp khách hàng nhất định của mình. Thị trường càng cạnh tranh, bạn cần phải tập trung sâu. Để tôi lấy ví dụ ở ngành thời trang. Nếu bạn kinh doanh thời trang cho trẻ em, bạn hoàn toàn có thể nhắm bán tất cả các sản phẩm, quần áo, giày, dép, nón, mũ cho cả bé trai lẫn bé gái ở độ tuổi từ 1 đến 11 tuổi. Vì ngay thời điểm hiện tại, ngành trẻ em là một thị trường chưa có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng nếu bạn nhắm tới kinh doanh thời trang nữ thì cần phải cẩn trọng. Vì ngành hàng này cạnh tranh cao hơn, bạn nên chọn một nhóm ngách nhất định như thời trang công sở, đồ nữ mặc ở nhà hoặc thời trang đầm váy dự tiệc cho phụ nữ trung niên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn nhắm đến tất cả các sản phẩm và phục vụ nhiều tầng lớp khách hàng khác nhau? Hãy tưởng tượng bạn bị đau tim và đang nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Một vị bác sĩ lạ mặt bước vào và trấn an bạn. Em yên tâm, anh là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm với rất nhiều chuyên môn, nha khoa, da liễu, tai mũi họng, phụ khoa, cơ xương khớp và cả phẫu thuật nữa. Nghe xong lời giới thiệu đó, không biết bạn có còn đủ can đảm để nằm yên cho vị bác sĩ này rạch một đường trên ngực nữa không? Thế đấy, khi có ai hỏi chuyên môn của bạn là gì, đừng bao giờ trả lời rằng tôi có rất nhiều chuyên môn. Có nhiều chuyên môn tức là không có một chuyên môn nào cả. Cửa hàng của bạn cũng vậy, khách hàng sẽ chọn tới chỗ của bạn nếu bạn là người làm tốt nhất. Hãy chọn một chuyên môn rồi nhắm vào nhóm khách hàng cụ thể. Tôi quan sát và thấy rằng có rất nhiều cửa hàng bán lẻ mắc sai lầm kinh điển này. Bằng chứng là họ làm một cái biểu hiệu bảng hiệu to với dòng chữ chuyên kinh doanh quần áo thời trang nam nữ. Hoặc họ bày trí một cửa hàng vừa bán văn phòng phẩm, vừa bán sách giáo khoa, bán cả đồ chơi trẻ em lẫn dầu ăn. Những cửa hàng kiểu bách hóa tổng hợp như thế chỉ phù hợp với một thị trường nhỏ và sơ khai. Trước sau gì cũng sẽ bị các cửa hàng chuyên kinh doanh lấy hết khách. Càng chuyên sâu thì càng dễ làm, dễ tiếp thị. Nhưng không phải cứ thật chuyên sâu thì tốt. Nếu bạn tập trung vào một nhóm quá nhỏ, có thể bạn sẽ không có đủ khách hàng như mong muốn. Bạn phải tính toán xem liệu nhóm sản phẩm và phân khúc khách hàng mà bạn chọn có đủ lớn để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho cửa hàng hay không. Với một thị trường nhỏ như thị trấn thì việc bán kèm nhiều mặt hàng là cần thiết. Nhưng nếu có bán nhiều mặt hàng trong cửa hàng thì cũng phải nên nhắm vào các sản phẩm có liên quan đến nhau trên cùng một nhóm khách hàng cụ thể. Đừng cố gắng phục vụ tất cả các tầng lớp khách hàng khác nhau. Ví dụ như cửa hàng mẹ và bé nhắm bán các sản phẩm đồ dùng, sữa tã, thời trang hay đồ chơi, vì đối tượng phục vụ của các cửa hàng này là bà mẹ có con nhỏ. Vấn đề không phải là sâu hay cạn mà phải là đủ. Nếu bạn vẫn không biết là có đủ hay chưa thì tôi khuyên bạn bắt đầu khởi động cửa hàng với một phân khúc nhỏ trước. Khi cửa hàng đã đi vào hoạt động, bạn có thể mở rộng dần các mặt bằng và cho phù hợp với địa phương và tình hình thực tế. Nhớ là hãy dành một phần vốn và không gian cho những sản phẩm cần được bổ sung sau này. Bạn có hiểu khách hàng của mình? Để phác thảo được mô hình cửa hàng phù hợp, bạn cần phải hiểu rõ được khách hàng của mình. Nếu không nói quá thì khách hàng mới là người quyết định cửa hàng của bạn ở đâu, to hay nhỏ, tên gì, màu sắc ra sao, kệ trưng bày cao hay thấp, bố trí như thế nào. Để tôi lấy ví dụ để bạn dễ hiểu. Nếu bạn kinh doanh thời trang cho teen, cửa hàng ở gần trường học, các con đường vui chơi giải trí, bạn phải đặt tên thương hiệu trẻ trung, màu sắc nhận diện tươi sáng, thiết kế cửa hàng hiện đại. Nếu bạn kinh doanh thời trang công sở, bạn phải đặt cửa hàng trên tuyến đường có nhiều dân văn phòng đi làm về. Bên tay phải, trên tên thương hiệu phải nghiêm túc nhưng hiện đại. Màu sắc nhận diện phải trầm ấm, bố trí cửa hàng ngăn nắp, thẳng hàng và chặt chẽ. Nếu bạn bán đồ chơi trẻ em, bạn phải nằm gần trường mẫu giáo và tiểu học trên các con đường. Nhiều bé đi học về, tên thương hiệu phải dễ đọc với trẻ. Màu sắc nhận diện sặc sỡ, bố trí kệ hàng thấp để bé dễ lấy hàng. Không chỉ thế, mẫu mã sản phẩm, cách nhắm đối tượng mục tiêu trong quảng cáo, độ tuổi và giới tính của nhân viên hay cách nhân viên chào bạn chào khách cũng đều phụ thuộc vào khách hàng của bạn là ai. Vì vậy, phân tích và hiểu rõ khách hàng là cực kỳ quan trọng. Một trong những cách hiệu quả để phân tích và tìm hiểu khách hàng là sử dụng sơ đồ thấu cảm. Hãy tìm hiểu và liệt kê các thông tin liên quan tới khách hàng mục tiêu của bạn theo một cái sơ đồ bên dưới. Bạn sẽ mất một ít thời gian cho việc này, nhưng sau đó bạn sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn về thượng đế của bạn sẽ phải thực vụ. Sơ đồ thấu cảm. Người đó suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Người ấy nghe thấy gì? Người ấy nhìn thấy gì? Người đó nói gì và làm gì? Khó khăn và nỗi sợ, thành quả và hạnh phúc. Một, người đó nhìn thấy gì? Điều người đó trông thấy như thế nào? Xung quanh người đó có những ai? Ai là bạn của người đó? Hàng ngày người đó tiếp xúc với những thông tin quảng cáo hay sản phẩm nào? Người đó đang đối mặt với vấn đề gì? Thứ hai, người đó nghe thấy gì? Bạn bè, người thân của người đó nói gì? Ai thực sự ảnh hưởng và ảnh hưởng tới người đó ra sao? Những kênh truyền thông nào tác động mạnh mẽ tới họ? 3. Người đó suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Điều gì thật sự là quan trọng đối với người đó? Những điều sâu kín và mà thậm chí họ không nói ra, họ không có ý thức, họ không ý thức. Cảm xúc nào thúc đẩy người đó? Điều gì khiến người đó có thể mất ngủ? Người đó có ước mơ và nguyện vọng gì? Người đó nói gì và làm gì? Hình dung ra những gì người đó có thể nói và cư xử ở nơi công cộng. Người đó có thái độ ra sao? Họ nói về những vấn đề gì? Hãy chú ý tới sự khác biệt giữa cái họ suy nghĩ bên trong và hành động thể hiện bên ngoài. 5. Khó khăn và nỗi sợ. Nỗi bức xúc lớn nhất của người đó là gì? Chướng ngại nào ngăn cản họ đến với điều họ mong muốn? Người đó sợ những rủi ro nào? 6. Thành quả và hạnh phúc. Người đó mong muốn đạt được điều gì? Thước đo thành công của họ là gì? Điều gì khiến cho họ hạnh phúc? Thử nghĩ vài cách mà họ có thể dùng để đạt được mục tiêu của mình. Hãy vẽ lại sơ đồ thấu cảm trên một tờ giấy đủ lớn, thử tưởng tượng về một khách hàng lý tưởng của bạn, rồi lần lượt trả lời các câu hỏi ở trong chủ đề trên. Tất nhiên là hãy hướng trọng tâm của các vấn đề có liên quan tới sản phẩm mà bạn dự định sẽ kinh doanh. Ví dụ, bạn dự định kinh doanh trái cây tươi cho đối tượng phụ nữ có gia đình và thu nhập khá. Phân tích theo sơ đồ thấu cảm, bạn sẽ thấy người đó nhìn thấy gì? Trái cây thì tốt, nhưng có quá nhiều trái cây Trung Quốc ở chợ. Họ đọc báo mạng, Facebook, thấy nhiều vụ ngộ độc do ăn trái cây. Thứ hai, người đó nghe thấy gì? Họ nghe nhiều người đồn rằng trái cây tươi tẩm ướp rất nhiều hóa chất độc hại. Nông dân Việt Nam xịt rất nhiều thuốc hóa học. Thứ ba, người đó suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Mình sợ bị ngộ độc, sợ bị ung thư. Mình không có cách nào để phân biệt được trái cây sạch. Thứ tư, người đó nói gì và làm gì? Họ vào siêu thị để mua trái cây vì nghĩ rằng ở đó an toàn hơn các chợ. Cuối tuần họ vào siêu thị một lần để mua trái cây ăn được cả tuần. Năm, khó khăn và nỗi sợ. Mua trái cây ở chợ hoặc sạp nhỏ lẻ không có thương hiệu, rất sợ bị mua lầm, sợ bị ngộ độc do ăn trái cây. Siêu thị thì mỗi lần mua phải đi bộ rất xa, mất thời gian. 6. Thành quả và hạnh phúc. Được ăn nhiều trái cây tươi mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, có được làn da khỏe đẹp nhờ ăn nhiều trái cây. Với phân tích đơn giản như trên, bạn sẽ dễ dàng phác thảo được chiến lược kinh doanh để đánh đúng tâm lý khách hàng như sau. Cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây với nhiều loại sản phẩm để khách hàng lựa chọn, tập trung vào trái cây nhập ngoại xuất xứ từ châu Âu, Úc, Mỹ. 2. Hình ảnh thương hiệu, không gian bài trí hiện đại, đẹp mắt để tạo ra niềm tin cho khách hàng. 3. Mặt bằng đủ lớn, đậu được xe ô tô nằm ở các tuyến đường mà các chị em phụ nữ đi làm về hoặc đi đón con mỗi chiều. Bạn chỉ cần ngồi xuống, chịu khó khoảng 15 phút với một cây viết là có thể phân tích xong hình mẫu khách hàng và chỉ ra được mình cần làm gì để đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm cá nhân, tôi còn có một cách khác để phân tích hành vi của khách hàng mục tiêu, từ đó đưa ra cái chiến lược quảng cáo và bán hàng thích hợp. Đó là tôi thử phân tích xem cuộc sống của một khách hàng hình mẫu sẽ diễn ra như thế nào trong một ngày, một tuần hoặc một tháng. Đó là một thước phim tua nhanh các hoạt động trong ngày của người đó. Ví dụ, khi mở cửa hàng đồ chơi, tôi đã thử tưởng tượng một ngày của bà mẹ có con nhỏ từ 2 đến 5 tuổi sẽ như sau. 6 giờ thức dậy, giúp con vệ sinh cá nhân, rất là bận rộn. 6 giờ 30, chở con đến trường mẫu giáo. Đứa bé không chịu vào lớp, để không trễ giờ mẹ giờ làm, mẹ phải dỗ dành và hứa sẽ mua đồ chơi. 7 giờ vào cơ quan và tất bật với công việc. 12 giờ ăn trưa với đồng nghiệp, các bà mẹ tâm sự về chuyện con cái. 16 giờ người mẹ đón con, đứa trẻ nhắc ngay về một lời hứa lúc sáng. 16 giờ 30 ghé qua cửa hàng gần nhất và mua đồ chơi cho bé. 8 giờ tối, bà mẹ sau khi đã xong việc bếp núc dọn dẹp sẽ nằm nghỉ ngơi, lướt Facebook và dỗ con ngủ. Chuyện này sẽ có ý nghĩa như thế nào? Tôi đặt cửa hàng ở giữa nhiều trường mầm non, đương nhiên là ưu tiên nằm ở giữa đường con ở giữa nằm bên phải con đường mà các bé sẽ đi học về. Tôi nhắn tin khuyến mãi sản phẩm hoặc gửi các thông điệp về dạy trẻ cho mẹ đúng vào giờ cơm trưa ở cơ quan. Tôi muốn các bà mẹ bàn tán về cửa hàng của mình. Tôi triển khai các hoạt động thu hút trước cửa hàng bằng bong bóng hoặc nhân vật hoạt hình vào lúc 16 giờ. Các bài viết trên Facebook được đặt lịch để hiển thị sau 17 giờ đến 20 giờ, lúc mà mẹ và bé có thời gian rảnh để cùng xem các video clip demo sản phẩm của tôi. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh một việc: tìm hiểu và phân tích khách hàng là tối quan trọng. Ai cũng nói khách hàng là thượng đế, nhưng để lấy lòng và chiều chuộng thượng đế thì trước tiên bạn phải hiểu được thượng đế đã. Vì sao khách hàng nên mua hàng của bạn? Đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng mà bạn phải trả lời thật thuyết phục. Vì nếu chính bạn còn không trả lời được thì thử hỏi làm sao khách hàng đến với bạn. Mà nếu không có lý do gì để khách hàng đến với bạn thì làm sao bạn bán được hàng? Nếu bạn bắt đầu với một sản phẩm chưa có địa phương nào, chưa có ở địa phương thì xin chúc mừng, bạn là người tiên phong. Kiểu như chỗ tôi không ai bán trái cây, vậy thì bạn cứ bán thôi, đừng quan tâm đến câu hỏi trên. Nhưng nếu bạn muốn mở cửa hàng đã có rất nhiều quầy trái cây thì hãy dạo một vòng phân tích và chọn một cái nhất trong danh sách sau. Thứ nhất, rẻ nhất. Giành chiến thắng bằng giá cả. Lưu ý, cạnh tranh bằng giá là phương án tốt, nhưng bạn phải có nguồn hàng rẻ hơn đối thủ hoặc một phương thức quản trị đặc biệt giúp tối ưu chi phí. Giá tốt hơn không phải là do bạn hy sinh lợi nhuận. Làm như vậy, bạn sẽ là người nhận lấy khó khăn đầu tiên. Ngoài ra, không phải ngành nào cũng phù hợp để chọn chiến lược giá rẻ. Nếu bạn chọn phục vụ đối tượng có thu nhập tốt hoặc sản phẩm cao cấp thì giá rẻ không phải là yếu tố quyết định. Trong ngành hàng tiêu dùng, chiến lược này trước đây được chuỗi Bixi áp dụng rất quyết liệt với khẩu hiệu giá rẻ cho mọi nhà. Hai, lớn nhất, giành phần chiến thắng bằng quy mô, mặt bằng và diện tích cửa hàng của bạn phải lớn nhất. Điều đó giúp khách hàng ngầm hiểu rằng bạn uy tín hơn và đa dạng sản phẩm hơn. Đây là lựa chọn giúp cho khách hàng dễ dàng nhận biết, nhưng sẽ làm cho bạn tăng vốn đầu tư và chi phí hoạt động. Chiến lược này được áp dụng rõ ràng nhất ở mô hình của chuỗi thế giới di động và điện máy xanh. Mới nhất, tiêu chí thứ ba, giành chiến thắng bằng tốc độ cập nhật mẫu mã. Nó thường dành cho ngành bán lẻ thời trang, mỹ phẩm, ô tô, xe máy, vân vân. Nhưng phải thật thận trọng khi áp dụng chiến thuật này. Không phải cứ treo tấm biển hàng mới về trước cửa hàng là được. Nếu bạn lựa chọn Mới nhất thì phải có một phương án hiệu quả để cập nhật mẫu mã theo sát các trào lưu, và sau đó là làm truyền thông quảng cáo nhanh hơn tất cả các đối thủ. Thứ tư, tiện lợi nhất. Giành chiến thắng bằng sự tiện lợi nhanh chóng và dễ dàng cho khách hàng. Giá trị này thường áp dụng trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Bạn cần phải tập trung các giải pháp giúp khách hàng dễ ghé, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ mua. Nếu bạn bán hàng cho khách đi ô tô thì tiện lợi nhất cũng phải có chỗ. Cũng có thể được áp dụng là có bãi đậu xe rộng rãi, thuận tiện ghé vào. Nếu bạn bán hàng qua mạng, dịch vụ giao hàng nhanh nhất là một lợi thế. Tùy vào sản phẩm mà bạn chọn cái nhất cho phù hợp với mong muốn của khách hàng. Ví dụ bạn mở cửa hàng thực phẩm chức năng thì không nên chọn cái mới nhất. Thay vào đó hãy chọn cái lớn nhất để xây dựng niềm tin. Ngược lại, nếu bạn mở một cửa hàng đồ chơi trẻ em thì rẻ nhất là không phù hợp vì rẻ thường được hiểu là kém chất lượng. Thay vào đó, lớn nhất và tiện lợi nhất là hai giá trị cần được xem xét vì ngày nay rất nhiều gia đình có con nhỏ di chuyển bằng ô tô riêng. Đặt tên cho cửa hàng và chọn màu sắc nhận diện. Cửa hàng phải có cái tên, nhưng cái tên của cửa hàng không phải để bạn thể hiện cá tính, sở thích hay ghi tên con của mình lên đó. Tên cửa hàng phải dành trọn cho khách hàng, nó là một từ giúp khách hàng dễ nhớ, có cảm nhận tích cực về cửa hàng của bạn cũng như phân biệt nó với hàng trăm cửa hàng khác. Cái tên cũng giúp cho họ dễ dàng bàn tán hay giới thiệu cho người khác. Vì vậy, khi đặt tên cho cửa hàng phải hướng 100% sự chú ý tới cách phát âm và nhận thức của khách hàng. Sau đây là các tiêu chí quan trọng bạn cần lưu ý khi đặt tên cho cửa hàng. Một, phù hợp và dễ đọc. Tên cửa hàng phải là một từ dễ đọc với khách hàng mục tiêu. Ví dụ, nếu khách hàng là người trung niên thì nên hạn chế âm tiết tiếng Anh hoặc không nên quá dài và khó đọc. Nhưng nếu khách hàng của bạn là giới trẻ thì cái tên mang âm hưởng của âm nhạc, game hoặc phim ảnh là cần thiết. Hai, ấn tượng và dễ nhớ. Cái tên phải ấn tượng thì mới dễ nhớ. Một cái tên phổ biến kiểu như Thanh Thúy hay Phương Mai là không tốt vì dễ đọc nhưng rất mau quên và nhầm lẫn với các cửa hàng khác. Thay vì Phương Thảo, bạn có thể chọn là Thảo Tây sẽ tốt hơn. Khách hàng chưa từng nghe cái tên đó ở đâu thì sẽ không thể lầm lẫn được. 3. Giúp liên kết về sản phẩm hoặc cái nhất của bạn. Một cái tên hay còn giúp cho khách hàng cảm nhận đúng về bạn. Tôi có một thương hiệu gọi là Hanami, đọc là Hanami. Nghe qua bạn có ngay cảm giác trẻ trung, nữ tính, nhỏ nhắn, xinh xinh và Nhật Bản nữa đúng không? Đúng rồi, Hanami chính là cửa hàng phụ kiện thời trang cho mấy em gái trẻ từ 15 đến 25 tuổi ở khu vực thành thị. Cái tên đó đã giúp khách hàng liên tưởng rất tốt. Có cái tên hay chưa đủ, bạn phải chọn đúng màu sắc cho cửa hàng của mình. Giống như cái tên, nó giúp cho khách hàng nhớ và nhận diện cửa hàng từ xa. Một ví dụ thuyết phục nhất là chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động với hai màu đen và vàng. Nó xuất hiện khắp nơi, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy hai màu này nằm cạnh nhau là bạn liên tưởng tới Thế Giới Di Động ngay. Màu sắc nên chọn lấy hai màu, trong đó có một màu nhấn còn màu kia là làm nền. Nhưng chọn màu nào thì cần lưu ý cho phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng của bạn. Dưới đây là danh sách màu sắc đi kèm với ý nghĩa của nó để bạn cân nhắc. Màu đen, quyền lực, bí ẩn, táo bạo, trang nhã và tinh tế. Màu đen được sử dụng trong các thiết kế hướng đến đối tượng cao cấp, nam tính. Nó tạo ra sự bí ẩn, đại diện cho quyền lực và sự sang trọng. Màu vàng, hạnh phúc, ấm no, thư giãn. Màu vàng là màu ấm, gợi lên cảm giác ấm áp, hạnh phúc và thư giãn. Màu vàng khá khó sử dụng, cho nên chúng thường được dùng làm nền và có yếu tố làm nổi bật một màu sắc khác. Màu vàng thường được sử dụng bởi các ngành công nghiệp ô tô và thực phẩm. Màu đỏ, niềm đam mê, tình yêu, giận dữ, sôi động và cuộc sống. Màu đỏ có sức mạnh thu hút và là một trong những màu sắc phổ biến nhất, sử dụng chủ yếu trong các biểu tượng về thức ăn, vẻ đẹp và vui chơi giải trí. Nó thu hút chú ý của người tiêu dùng. Một số loại thực phẩm màu đỏ như ớt đỏ hoặc rượu vang đỏ, nếu biết đến để giúp tăng được biết đến để giúp tăng quá trình trao đổi chất. Đây là một trong những lý do đơn giản mà một số cửa hàng thức ăn nhanh thích sử dụng màu đỏ để trang trí nội thất. Ngoài ra, khi thiết kế một poster giảm giá, bạn cũng nên chọn màu đỏ. Màu xanh lá, tự nhiên, khỏe mạnh, đổi mới và phong phú. Màu xanh lá cây được sử dụng chủ yếu để đại diện cho sản phẩm thân thiện với môi trường, sức khỏe, xoay quanh nông nghiệp. Năng lượng tái chế, cảnh quan, gần đây nó được dùng cho các cửa hàng mỹ phẩm hoặc thực phẩm hữu cơ. Màu xanh dương, chuyên nghiệp, tin tưởng, năng động, trẻ trung. Màu xanh dương được sử dụng để tạo ra một cảm giác an toàn, lòng trung thành và tính chuyên nghiệp. Màu này thường được sử dụng bởi các cửa hàng liên quan đến phần mềm, tài chính, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp. Màu tím, sang trọng giáo dục và sự thanh lịch, là một màu sắc của hoàng tộc. Màu tím chủ yếu được sử dụng để đại diện cho cơ quan tôn giáo và các tổ chức giáo dục. Sô-cô-la là một trong những thực phẩm thường được đại diện bởi các biểu tượng màu tím. Nó đại diện cho nữ quyền, sang trọng và vẻ đẹp. Màu cam, sôi động, vui tươi, nghệ thuật, hạnh phúc. Màu cam là một màu yêu quý của nghệ thuật, thực phẩm và các ngành công nghiệp thể thao. Trong một số lĩnh vực, nó gợi lên một cảm giác ngon miệng và ở một số lĩnh vực khác, nó cho thấy năng động, sáng tạo và năng lượng. Màu cam là màu sắc ưa thích của các ngành công nghiệp kinh doanh với các sản phẩm và thực phẩm trẻ em. Một số ngành công nghiệp sáng tạo bằng cách sử dụng màu cam để giúp họ nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Màu trắng, cơ bản, hòa bình, thuần khiết và thiện chí. Màu trắng là một màu trung tính bao hàm sự tinh khiết. Nó có thể dùng cho một cửa hàng mỹ phẩm. Màu hồng, ngây thơ, phụ nữ, nữ tính, thẩm mỹ. Màu hồng là màu sắc nữ tính nên thường được dùng cho ngành thời trang và làm đẹp. Nó cũng được sử dụng cho các cửa hàng kinh doanh quần áo và phụ kiện của trẻ em bởi nó mang lại một cảm giác vui tươi và ngây thơ. Màu nâu, đáng tin cậy, ấm cúng, mạnh mẽ. Màu nâu là một màu trung tính, là mang lại cảm giác vững chắc, đáng tin cậy. Màu này thường được sử dụng cho sản phẩm nông nghiệp hoặc hữu cơ. Xác định quy mô cửa hàng. Phần cuối của mục này tôi sẽ dành để hướng dẫn bạn cách xác định quy mô của cửa hàng. Quy mô hay diện tích của cửa hàng quyết định trực tiếp tới số vốn đầu tư cũng như là chi phí vận hành của cửa hàng. Nhưng nó cũng ảnh hưởng tới nhận thức của khách hàng về bạn. Cửa hàng càng lớn thì càng thu hút được khách nhiều hơn và doanh thu cao hơn. Vì vậy, để cửa hàng hiệu quả, bạn cần phải chọn đúng quy mô. Bước đầu tiên, bạn hãy khảo sát các cửa hàng thành công ở địa phương lân cận, xem diện tích và chiều ngang mặt bằng của họ là bao nhiêu mét, giá thuê khoảng bao nhiêu tiền. Bước tiếp theo, hãy xem xét quy mô của các cửa hàng đối thủ trong khu vực của bạn nếu có. Cuối cùng, bạn tự tổng hợp để chọn ra phương án tối ưu nhất cho mình. Công thức để chọn quy mô dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi là học theo các cửa hàng thành công và lớn hơn hoặc bằng đối thủ. Có một mẹo ở đây là dành cho bạn là đối với cửa hàng bán lẻ, quan trọng nhất là chiều ngang mặt bằng, diện tích sử dụng đôi khi không quá quan trọng. Trừ khi sản phẩm của bạn cồng kềnh như đồ nội thất, mặt bằng với chiều ngang đủ lớn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý và gây dựng niềm tin đối với khách hàng. Trường hợp bạn có ít vốn, không đủ sức để trang trí hay lấp đầy hàng hóa trong toàn bộ cửa hàng rộng, thì cứ chọn một mặt bằng có diện tích đủ lớn, rồi sau đó hãy ngăn vách để cắt giảm bớt chiều dài. Phía sau bạn có thể tận dụng làm kho tạm. Khi cửa hàng đã đi vào hoạt động và có lượng khách ổn định, bạn sẽ có thể mở rộng dần cái diện tích trưng bày với nhiều sản phẩm hơn. Chương 3, lập kế hoạch và huy động vốn. Có thể nói vốn là rào cản phổ biến mà hầu hết mọi người lần đầu nghĩ tới chuyện khởi sự kinh doanh đều gặp phải. Bản thân tôi khi khởi sự kinh doanh cũng không có tiền và phải đi vay mượn rất nhiều. Tiền vốn không tự sinh ra, không ai tự nhiên mang tiền đến và bảo bạn hãy cầm lấy và thử kinh doanh gì đó. Thay vì cứ than vãn rằng mình không có tiền, sao bạn không học cách để tự huy động vốn cho dự án của mình? Huy động vốn là bước đi đầu tiên. Người ta hay nói muốn kinh doanh là phải có vốn, hoặc khi nào có vốn thì mình sẽ khởi nghiệp. Đó hoàn toàn là nhận định sai lầm của những người chưa từng kinh doanh. Nếu như vậy thì bạn đã xem vốn liếng là một điều kiện cần để khởi nghiệp, nhưng thật ra huy động vốn là một phần của quá trình khởi nghiệp. Ngày nào còn kinh doanh thì huy động vốn vẫn còn là công việc của bạn. Đây cũng là chuyện mà bạn cần phải giải quyết đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp. Tiếc thay, nhiều người thất bại và rời cuộc chơi ngay từ bước đầu tiên. Hai kiểu thất bại thường thấy đó là thất bại ngay khi nghĩ tới số tiền đã quá lớn, mình sẽ không thể đào đâu ra, bỏ ý định và học cách an phận đi. Vâng, dù bạn nghĩ gì thì bạn đều đúng. Thất bại vì sợ bị từ chối. Bạn biết rằng người thân hoặc bạn bè của bạn có đủ tiền để cho bạn vay một ít lúc khởi sự, nhưng nỗi sợ bị từ chối quá lớn, kết quả là bạn từ bỏ ý định. Như tôi đã nói ở chương trước, cái gì cũng cần phải học. Huy động vốn là một kỹ năng cần phải học để làm kinh doanh. Tôi biết bạn sợ nó là bởi vì bạn chưa từng được học và làm nó. Giờ là lúc để học và thực hành ngay kỹ năng này. Chuẩn bị sẵn một kế hoạch kinh doanh. Để huy động vốn cho cửa hàng sắp tới, bạn cần phải có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, ngắn gọn. Nó phải chứa đựng đầy đủ các nội dung như ý tưởng của bạn là gì, hãy viết ngắn gọn nó trong một câu duy nhất. Tên cửa hàng và màu sắc nhận diện mà bạn định sử dụng. Hãy viết ngắn gọn lý do vì sao bạn chọn màu sắc hay cái tên đó. Khách hàng của bạn là ai? Hãy cụ thể độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp. Lý do mà khách hàng chọn bạn, bạn sẽ cạnh tranh bằng cái nhất nào? Làm sao bạn có thể làm được điều đó? Quy mô cửa hàng của bạn sẽ ở mức nào? Diện tích chiều ngang mặt bằng, vị trí dự kiến. Sản phẩm, bạn sẽ kinh doanh những mặt hàng nào, chiến lược giá cho từng mặt hàng ra sao? Tiếp thị làm sao để bạn quảng cáo hay truyền thông? Tiếp thị làm sao để bạn quảng cáo hay truyền thông mà để mọi người biết đến cửa hàng của bạn? Con người, cửa hàng của bạn có bao nhiêu nhân viên, phân công công việc ra sao, mức lương của từng người. Dự đoán đầu tư, bạn cần bao nhiêu tiền vốn, bạn sẽ tiêu hết số tiền trên vào những khoản gì. Dự đoán kết quả kinh doanh, doanh thu chi phí và lợi nhuận dự kiến trong một tháng hay một năm sẽ là bao nhiêu. Tốc độ thu hồi vốn, bao giờ thì số vốn đầu tư nói trên sẽ quay trở về đầy đủ. Đây thật sự là một chuyện quan trọng cần phải làm. Cho dù bạn vay tiền ngân hàng, hỏi mượn người thân hay tìm kiếm sự ủng hộ từ nhà đầu tư, thì họ đều luôn muốn biết tiền của họ sẽ đi đâu, về đâu, bằng cách nào nó quay trở lại. Kể cả khi bạn nói với tôi rằng tự dành dụm để khởi nghiệp, thì bạn cũng phải biết chính xác số tiền mình cần là bao nhiêu. Hơn nữa, với một kế hoạch chu đáo, bạn mới có đủ động lực để tiết kiệm mỗi ngày. Hãy viết kế hoạch của bạn lên giấy, càng ngắn gọn, súc tích càng tốt. Rồi sau đó dùng nó như vũ khí để thuyết phục mọi người kinh doanh là một chuỗi thuyết phục và bán hàng. Nếu bạn đã thử gặp nhiều người nhưng vẫn không thuyết phục được ai góp vốn hay cho bạn vay tiền thì hãy xem lại kế hoạch. Đó là sản phẩm đầu tiên mà bạn cần phải bán. Nếu bạn không thể thuyết phục được người thân, bạn bè về kế hoạch của mình, vậy thì làm sao bạn thuyết phục được khách hàng mua hàng của bạn đây? 5. Cách để huy động vốn khởi nghiệp. Dưới đây là 5 cách để huy động vốn phổ biến nhất. Tôi cũng đã từng áp dụng đủ 5 cách này cho công việc của mình. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng ngay hôm nay để sớm khởi động ý tưởng kinh doanh của mình. Cách 1, vay vốn ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều cần bạn phải có tài sản thế chấp là nhà đất. Nếu bạn không sở hữu cái tài sản này thì có thể nhờ gia đình và người thân có tài sản đứng ra bảo lãnh để vay vốn. Đối với việc đầu tư một cửa hàng bán lẻ, bạn nên chọn phương án vay dài hạn từ 3 đến 5 năm để có đủ thời gian hoàn lại vốn gốc cho ngân hàng. Đừng vay ngắn hạn 1 năm vì thông thường bạn sẽ không kịp hoàn vốn trong thời gian ngắn như vậy. Cách 2, vay tiền từ người thân và gia đình. Nếu người thân và gia đình của bạn có tiền nhàn rỗi, tôi nghĩ đây là phương án gọi vốn rất là tốt. Bạn không cần bất cứ tài sản thế chấp nào, hãy chia số tiền bạn cần thành nhiều phần nhỏ, hỏi vay mỗi người một ít. Bí quyết là hãy cho họ thấy quyết tâm của bạn bằng bản kế hoạch kinh doanh. Gợi ý sẽ trả cho họ một khoản lãi suất bằng hoặc cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng một chút. Cách 3, rủ bạn bè, người thân góp vốn rồi cùng làm. Nếu bạn chưa có thành tựu nào trong kinh doanh thì tôi nghĩ đây là một cách hay để thử. Thường thì người góp vốn cũng sẽ muốn tham gia vào công việc cùng bạn. Sự hỗ trợ qua lại sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực trong công việc trong giai đoạn đầu và học được nhiều thứ hơn. Nhưng nhiều rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Trước khi bắt đầu, bạn và người bạn đồng hành nên thống nhất rõ số vốn của mỗi người sẽ góp, các công việc cụ thể của mỗi bên, tỷ lệ chia lãi và trách nhiệm xử lý các khoản nợ nếu có phát sinh. Để tránh trường hợp mỗi người góp một nửa vốn rồi rất khó đưa ra quyết định thống nhất trong quá trình vận hành, tôi khuyên bạn nên chọn phần góp vốn lớn nhất và giữ cho mình là người quyết định sau cùng. Dù sao, đây cũng là ý tưởng và kế hoạch của bạn. Ông bà xưa nói, hùng hạp làm ăn, ngụ ý là đã hùng thì phải hạp. Nhưng thật sự rất khó để xác định được ai là người hạp với mình. Tôi đã thấy rất nhiều người trẻ thất bại trong chuyện khởi nghiệp cũng bởi hai chữ hùng hạp. Thường thì hai bên sẽ chia tay nhau trong những lúc hoạn nạn, khó khăn. Người ở lại cũng cảm thấy nản lòng rồi tự bỏ cuộc. Tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Sau những phi vụ hùng hạp thất bại, tôi rút cho mình những kinh nghiệm nhỏ như sau. Không hùng hạp nếu có khả năng tự huy động vốn. Nếu phải hùng hạp, luôn giữ phần quyết định và không để đối tác tham gia điều hành công việc. Thỏa thuận rõ ràng các vấn đề về chi lãi, xử lý nợ, hình thức thoái vốn trên hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Mẫu hợp đồng này bạn cũng có thể tải về theo hướng dẫn ở trang bì số 3. Luôn sẵn sàng phương án để mua lại phần vốn góp khi đối tác muốn thoái vốn. Cách 4, thuyết phục một nhà đầu tư rót vốn. Cách này phù hợp cho người đã có kinh nghiệm hoặc đã có thành tựu nhất định. Đặc biệt, nó rất phù hợp khi bạn đã có cửa hàng đầu tiên thành công và muốn mở rộng thêm chi nhánh. Nếu bạn chọn phương án này, bạn cần phải có kế hoạch kinh doanh bài bản và ngay từ bây giờ bạn phải dành thời gian để gặp gỡ, kết giao với các nhà đầu tư tiềm năng trước khi muốn trình bày kế hoạch với họ. Nếu là một dự án mới toanh, chưa có kiểm chứng thì 90% là nhà đầu tư rót vốn vì cá nhân bạn chứ không phải vì bản kế hoạch bóng bẩy. Vậy thì hãy học cách xây dựng uy tín và tình cảnh và cảm tình với những người bạn muốn gọi vốn trong vòng 1 năm tới. Cách số 5, tự tích lũy vốn. Nếu bạn không thích vay mượn hoặc có ai đó ảnh hưởng tới công việc của mình, bạn có thể tự tích lũy tiền. Tôi từng được nghe câu chuyện khởi nghiệp rất quý của một cô bạn gái là nhân viên văn phòng. Vì muốn khởi nghiệp kinh doanh, ban ngày cô vẫn đi làm thuê để nuôi sống bản thân, nhưng ban đêm thay vì nghỉ ngơi hoặc đi cà phê tán dóc, cô ra vỉa hè bán bánh tráng trộn. Bao nhiêu tiền lãi từ nghề tay trái cô đều dành dụm. Sau 1 năm cô đã đủ số tiền để khởi sự một shop nhỏ bán mỹ phẩm. Sau 3 năm, cô trở thành bà chủ của 3 cửa hàng đông khách. Đó là một cô gái đáng học hỏi. Trên đây tôi đã chia sẻ đủ 5 cách để bạn huy động vốn. Giờ thì bạn tự chọn lấy cách phù hợp cho mình. Nhưng khoan đã, vẫn còn một cách thứ sáu, đó là vận dụng tất cả các cách trên. Thời gian không đợi ai, nếu bạn có ý tưởng thì phải làm càng nhanh càng tốt. Vậy thì hãy viết kế hoạch ra giấy rồi sử dụng tất cả các cách trên để có được vốn khởi sự tốt nhất. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch kinh doanh mẫu và file bản tính Excel để giúp bạn làm dự đoán đầu tư cũng như dự đoán kết quả kinh doanh cho cửa hàng. Tôi cũng cẩn thận đính kèm một hướng dẫn ngắn phía dưới mỗi bản tính này. Hãy làm theo hướng dẫn ở trang bì số 3 để tải về và áp dụng. Hãy nhớ là mọi thứ sẽ đến từ ý tưởng và sự quyết tâm của bạn. Đây là bước đi đầu tiên, thử thách đầu tiên mà bạn cần phải vượt qua. Đó cũng là bước đi an toàn nhất vì tới giờ bạn vẫn chưa hề mất gì cả. Xin chúc bạn thành công. Chương 4, câu thần chú của ngành bán lẻ. Sản phẩm là hạt nhân cốt lõi. Có thể nói bán lẻ là một ngành dịch vụ. Trong đó, bạn là người thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn các sản phẩm tốt và chuyển nó đến tay người tiêu dùng qua một trải nghiệm mua sắm lý tưởng nhất. Sản phẩm là hạt nhân của bán lẻ. Sản phẩm nằm trong tâm trí của khách hàng và thúc đẩy họ tiến đến cửa hàng của bạn để mua hàng. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu rõ được điều này. Khi trang trí cửa hàng, rất nhiều bạn mắc các lỗi cơ bản. Có lẽ các bạn đã quá lo lắng rằng cửa hàng của mình sẽ không được mọi người chú ý hoặc xem nó là cơ hội để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Bạn dành rất nhiều tiền và thời gian để thiết kế trang trí một cửa hàng lộng rẫy để rồi sau đó họ không còn đủ tiền để có một lượng hàng phong phú bên trong. Tôi không phủ nhận rằng nó đã rất thu hút người đi đường, nhưng sau khi bị cuốn vào, khách hàng chợt nhận ra, ô, sắp đẹp thế mà chả có gì để mua. Kết quả là khách hàng lượn lờ vài vòng, hỏi bâng quơ vài câu rồi lẳng lặng đi ra. Những khách hàng đó sẽ không bao giờ trở lại. Tệ hơn, họ lên mạng comment cho bạn vài dòng, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Bạn vô tình tạo ra một đề tài hot để mọi người bàn tán theo kiểu nhìn bề ngoài đẹp thế mà bên trong không có gì đâu. Có thể bạn sẽ phản biện tôi rằng thiết kế của cửa hàng hoặc thái độ phục vụ cũng quan trọng không kém. Tôi không cho rằng chúng không quan trọng. Nhưng xét theo thứ tự ưu tiên thì sản phẩm vẫn là ưu tiên số 1. Bạn đã từng thấy một cửa hàng trông rất lượm thượm mà vẫn đông khách chưa? Nếu bạn nỗ lực để phục vụ khách hàng tốt nhất như chào đón đon đả, tư vấn nhiệt tình, luôn miệng dạ vâng, nhưng nếu khách hàng hỏi mặt hàng nào bạn cũng không có, bạn nghĩ khách hàng có quay trở lại không? Khi xác định sản phẩm là quan trọng nhất, thì có 3 yếu tố bạn cần phải quan tâm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất, cửa hàng. Thứ hai, chất lượng, mẫu mã. Thứ ba, giá cả. Theo đó, yếu tố có hàng vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không có sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng thì đừng nói gì đến chất lượng hay giá cả. Bằng chứng là ở địa phương, ta vẫn thường thấy nhiều cửa hàng bán giá đắt hơn, nhưng lúc nào cũng đông khách. Đó là bởi họ luôn có cái khách hàng cần, họ gì cũng có. Tôi hay nói vui với nhân viên của mình về một câu thần chú trong ngành bán lẻ mà khách hàng luôn đọc trước khi họ tới, đó là có sản phẩm mà tôi cần và nằm lại trên kệ khi tôi tới, và nhớ đừng để họ thất vọng đấy. Thiết kế danh mục hàng hóa. Hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm thì việc thiết kế ngay một danh mục hàng hóa là việc cần ưu tiên, bởi nó ảnh hưởng lên tất cả các vấn đề phía sau như tìm kiếm nhà phân phối và xác định giá bán đắt hay rẻ, thiết kế không gian trưng bày phù hợp với sản phẩm, phân bổ vốn đầu tư cho từng ngành hàng một cách hợp lý. Nếu không có danh sách mặt hàng rõ ràng, bạn sẽ không có cái từ khóa thích hợp để nhanh chóng tìm ra nhà phân phối tốt. Bạn cũng không biết mặt hàng nào mình nên bán giá cao hay thấp vì không xác định được đâu là mặt hàng chủ chốt, đâu là mặt hàng chỉ để dẫn dụ. Việc bố trí cửa hàng, chọn kích thước hay vật liệu để thi công kệ trưng bày cũng hoàn toàn phụ thuộc vào kích cỡ và trọng lượng của hàng hóa. Bạn đã dự đoán tổng vốn đầu tư, nhưng phân bổ bao nhiêu vào các nhóm hàng cụ thể nào thì cũng phải xem bạn chọn cái nào là quan trọng. Tóm lại, nếu như cửa hàng của bạn là một rạp chiếu phim, trải nghiệm mua sắm là bộ phim, thì danh mục hàng hóa chính là cốt truyện. Nếu cốt truyện kém hấp dẫn thì bạn có dùng bao nhiêu kỹ xảo điện ảnh cũng khó mà kéo khách hàng quay trở lại rạp lần nữa. Vậy làm sao để tôi thiết kế một danh mục sản phẩm? Với một tay mơ mới vào nghề, tốt nhất là sao chép. Tôi vẫn thường làm như vậy với các cửa hàng mới của mình. Đầu tiên, tôi sẽ dạo qua một vòng trên Internet tìm kiếm website của các thương hiệu bán lẻ cùng ngành hoặc các trang thương mại điện tử lớn, xem họ đang bán những nhóm sản phẩm nào, rồi ghi chép lại toàn bộ các nhóm sản phẩm đó. Đừng chỉ xem các thương hiệu bán lẻ trong nước, hãy tham khảo luôn cả những trang ở nước ngoài để có cái nhìn bao quát hơn. Sau đó, tôi lập ra một danh mục nháp cho mình với nhiều mặt hàng nhất có thể. Nhưng danh mục này thường rất lớn, nó chứa gần như mọi thứ trên đời về ngành hàng của tôi đang nhắm tới. Với một cửa hàng bán lẻ nhỏ, tôi phải chọn một tập sản phẩm tối ưu với số vốn và diện tích trưng bày. Để tối ưu, tôi cầm danh mục nháp đi một vòng xuống các cửa hàng ở địa phương hoặc ở các thành phố lớn. Tôi đánh dấu lại những mặt hàng nào mà họ bán chậm, bán chạy hoặc không kinh doanh. Để xác định được mặt hàng bán chậm trong một cửa hàng cũng khá đơn giản. Bạn xem kỹ những yếu tố nhận diện như sau. Hàng đó có đang giảm giá không? Hàng đó có bụi bẩn bao bì hoặc tem giá có dấu hiệu xỉn màu không? Họ có gói sản phẩm lại bằng các túi ni lông để bảo quản lâu hơn không? Nếu hàng có hạn dùng, bạn xem thử sản phẩm đó có gần hết hạn hay không. Ngược lại, hàng bán chạy là các sản phẩm mà các cửa hàng có tồn kho nhiều, trong luôn mới và thường nằm ở phía bên trong. Đương nhiên, chúng cũng ít có giảm giá hoặc khuyến mãi đi kèm. Sau khi đã có dữ liệu tổng quan, hãy dành thời gian đủ để phân tích và chọn cho mình một danh mục lý tưởng nhất. Tôi không thể nói cho bạn chính xác bạn cần bán mặt hàng nào vì nó phụ thuộc vào nhiều biến số như sau: ngành hàng, thị trường địa phương, vốn đầu tư, đối tượng khách hàng mục tiêu cái nhất mà bạn đã chọn ở phần đầu của quyển sách này. Nhưng tôi xin chia sẻ cho bạn bốn chiến thuật mà tôi thường dùng để xác định cơ cấu sản phẩm cho cửa hàng của mình như sau. 1. Tránh xa hàng bán chậm. 2. Phải có hàng bán chạy. 3. Bán cái đối thủ không bán. 4. Không bán cái đối thủ bán quá rẻ. Chiến thuật 1. Tránh xa hàng bán chậm. Thông thường ở mỗi địa phương đều có những thói quen tiêu xài nhất định. Nếu một mặt hàng bán chậm ở cửa hàng lân cận, bạn nên tránh nó ít nhất là trong giai đoạn đầu. Chiến thuật 2. Phải có hàng bán chạy. Phủ định lại chiến thuật trên, bạn cần tối đa cơ hội bán được hàng bằng các sản phẩm bán chạy nhất của đối thủ cùng ngành. Chiến thuật 3. Bán cái đối thủ không bán. Bạn cần phải cẩn trọng với chiến thuật này bằng cách phân tích hoặc phán đoán xem vì sao họ không bán những thứ đó. Thông thường đối thủ không bán một mặt hàng là bởi vì nó có ít người mua, giá trị tồn kho cao hoặc quá cồng kềnh để trưng bày. Nếu chọn bán, bạn cần phải đưa ra giải pháp để khắc phục các nhược điểm đó. Làm tốt được chuyện này, bạn sẽ có cơ hội khác biệt với đối thủ và bổ sung thêm một lý do thuyết phục để khách hàng đến với bạn. Chiến thuật 4. Không bán cái đối thủ bán quá rẻ. Thường thì có vài sản phẩm mà đối thủ của bạn sẽ chọn để làm mặt hàng dẫn dụ. Họ có thể bán hòa vốn hoặc dưới giá vốn để thu hút khách hàng. Trừ khi bạn có thể làm được tương tự như họ, còn không hãy tránh xa, đừng tạo cơ hội để khách hàng so sánh và quy chụp rằng bạn là người bán đắt hơn cửa hàng bên cạnh. Sau khi đã cân đối để có được một danh mục như ý, câu hỏi đặt ra là làm sao để tôi biết danh mục này đã hoàn thiện chưa? Với kinh nghiệm của mình, tôi liệt kê bên dưới một mẫu cơ cấu lý tưởng để bạn tự đối chiếu và chỉnh sửa danh mục hàng hóa cho phù hợp. Cơ cấu hàng hóa lý tưởng, nhóm hàng, căn bản. Đây là những mặt hàng không thể thiếu vì nhắc tới mô hình bán lẻ mà bạn chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn mở cửa hàng mẹ và bé thì sữa và tã là hai mặt hàng căn bản bắt buộc phải có. Mặt hàng này thường có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình và thường được bán với giá ngang bằng với đối thủ, tỷ trọng 40-50%. Mặt hàng chủ chốt là những nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, mục tiêu mà bạn muốn bán nhiều nhất để tạo ra lợi nhuận. Đó thường là những hàng hóa bạn có lợi thế về nguồn cung, có thể bán được giá đắt mà khách hàng không biết, hoặc bạn độc quyền về thị trường địa phương. Ví dụ, đồ dùng hoặc thời trang cho trẻ sơ sinh có thể được chọn là một mặt hàng chủ chốt trong một cửa hàng mẹ và bé. Đồ dùng hoặc thời trang cho trẻ sơ sinh là mặt hàng chủ chốt trong mẹ và bé. Nhóm hàng tiện tay là những nhóm sản phẩm có kích thước nhỏ, giá trị thấp nhưng tỷ suất lợi nhuận rất cao. Đó là các phụ kiện mà khách hàng thường có thói quen mua kèm với sản phẩm chính. Ví dụ, trong cửa hàng điện thoại thì người ta hay bán kèm với ốp lưng, bao da, sạc dự phòng. Cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, nhà sách thì bán kèm bánh kẹo hoặc đồ chơi nhỏ cho trẻ, tỷ trọng 5 đến 10%. Dẫn dụ, chọn ra một vài sản phẩm trong nhóm mặt hàng căn bản mà bạn đánh giá là sẽ nhiều người có nhu cầu cần và hãy bán với giá vốn hoặc thậm chí là rẻ hơn giá vốn. Mục tiêu là thu hút được khách hàng đến với cửa hàng và truyền miệng về bạn. Ví dụ, cửa hàng điện thoại thường bán thẻ cào với mức giá rẻ hoặc cửa hàng tiện lợi thì bán kem tươi chỉ 3.000 đồng. Một cách khác để có một mặt hàng dẫn dụ là tìm những sản phẩm đang là trào lưu hot và bán với giá rẻ hơn, cách biệt so với thị trường. Chiến thuật này đặc biệt phù hợp với ngành thời trang. Tỷ trọng là 1 đến 5%. Xây dựng hình ảnh là những mặt hàng không quan trọng doanh số, bạn bán chỉ để khách hàng đánh giá bạn là cửa hàng chuyên nghiệp, tích cực hơn đối thủ hoặc thể hiện được tính chất thương hiệu. Ví dụ, nếu bạn mở một siêu thị mini, hãy bán thêm rau sạch với giá tốt. Nếu bạn mở shop mỹ phẩm, hãy kinh doanh thêm các tạp chí, sách báo về làm đẹp, tỷ trọng 1 đến 5%. Xác định chiến lược giá phù hợp. Xác định được chiến lược giá đúng ngay từ đầu giúp cho bạn đảm bảo có lợi thế cạnh tranh và duy trì được cửa hàng. Có trụ vững được sau khi khai trương thì bạn mới có thời gian để điều chỉnh dần giá bán sao cho tối ưu nhất. Để đơn giản, khi mới bắt đầu, tôi xin chia sẻ cho bạn phương pháp để xác định giá bán mà nếu bạn thấy phù hợp thì có thể làm theo. Bước 1, khảo sát thị trường địa phương và tìm công thức giá trung bình. Bạn nên khảo sát giá từng nhóm sản phẩm trên danh mục hàng hóa. Càng chi tiết càng tốt, mỗi ngành hàng đều có mức lợi nhuận trung bình gần giống nhau giữa các cửa hàng. Ví dụ, ngành hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, gia vị, thực phẩm khô, mức lợi nhuận trên giá bán trung bình thường 10 đến 15%. Mỹ phẩm chuyên dụng là 30 đến 50%, thời trang thì từ 50 đến 65% để tìm ra công thức giá phù hợp. Bạn thử khảo sát nhanh các cửa hàng địa phương có mô hình gần giống xem họ bán với mức giá ra sao. Bước 2, chọn mức giá phù hợp dựa trên đối tượng khách hàng và cái nhất của bạn. Việc chọn bán giá cao hay giá thấp phụ thuộc vào đối tượng khách hàng, chiến lược cạnh tranh cũng như giá trị cộng thêm mà bạn có thể mang lại cho khách hàng. Nếu bạn nhắm vào người có thu nhập thấp như công nhân, giá phải rẻ. Nếu bạn nhắm vào người có giá thu nhập cao, giá phải đủ cao để họ cảm thấy nó xứng đáng. Nếu bạn cạnh tranh bằng quy mô, tính tiện lợi, chất lượng hoặc mẫu mã độc quyền, đừng cố gắng bán giá rẻ. Nếu bạn không có lợi thế cạnh tranh nào rõ rệt, bạn cần phải tối ưu chi phí kèm với chiến lược giá thấp hơn đối thủ. Nhưng nếu bạn có một dịch vụ khách hàng xuất sắc đi kèm với nhiều hậu mãi cho khách hơn hẳn đối thủ thì cứ bán với giá cao hơn. Bước 3, với từng mặt hàng bạn tăng hoặc giảm giá so với mức đã chọn ở trên tùy vào sản phẩm. Đó nằm ở đâu trên cơ cấu hàng hóa lý tưởng của bạn. Ví dụ, nếu đó là mặt hàng cơ bản, hãy bán giá bằng với giá đối thủ. Nếu mặt hàng đó bạn độc quyền hoặc tốt hơn đối thủ, hãy bán giá cao hơn. Nếu bạn chọn một sản phẩm làm hàng dẫn dụ, hãy bán với giá rẻ nhất có thể. Còn với hàng tiện tay giá trị thấp thì cứ duy trì tỷ suất lợi nhuận tối đa, tức là càng lợi nhuận càng tốt. Ngoài ra, để tránh việc định giá quá cao hoặc giá thấp quá thấp, bạn có thể hỏi trực tiếp nhà phân phối xem họ thường thấy các đối tác khác bán giá bao nhiêu. Ở vị trí làm nhà phân phối, họ có nhiều thông tin hữu ích và thường cho bạn lời khuyên có giá trị. Bạn cũng có thể lấy mẫu vài sản phẩm và tham khảo trên Internet xem những cửa hàng online bán giá ra sao. Tôi dám cá là bạn luôn tìm được cái giá rẻ nhất thế giới trên kênh thông tin này, thậm chí rẻ hơn giá từ nhà phân phối. Nhưng bạn đừng lo lắng, kênh online có giá rẻ là vì luôn có những người muốn xả hàng sau khi kinh doanh thất bại. Hoặc đó là chiến lược thu hút khách hàng của những đại gia thương mại điện tử lớn. Nhưng nó không kéo dài mãi được. Bạn cũng không thể chạy theo họ. Bạn phải có những giá trị khác biệt và khách hàng sẽ chọn bạn vì lý do đó. Ở phần cuối của cuốn sách này, tôi sẽ nói rõ hơn về những giá trị khác biệt này. Rẻ trước, đắt sau. Có một chiến thuật mà tôi vẫn hay dùng cho các cửa hàng mới, đó là rẻ trước, đắt sau. Khi một cửa hàng mới khai trương, trong khoảng từ 30 đến 90 ngày đầu tiên, nó thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng địa phương. Ai cũng tò mò muốn trải nghiệm cái mới. Ở giai đoạn này, bạn nên chọn bán với giá rẻ hơn thị trường cho hầu hết sản phẩm. Tôi dám cá là bạn sẽ tạo được tiếng thơm. Mọi người sẽ rỉ tai rằng cửa hàng mới có giá rất tốt, hãy tới đó mua đi. Bạn chỉ hy sinh chút lợi nhuận nhưng lại quảng cáo miễn phí và nhanh chóng tạo được hình ảnh tích cực trong tâm trí khách hàng. Khi cửa hàng đã có doanh thu ở mức đủ để trả chi phí, bạn nâng dần giá bán. Thay vì đột ngột tăng giá tất cả chỉ sau một đêm, hãy chia nhỏ lộ trình tăng giá nhiều lần, sao cho khách hàng khó cảm nhận ra sự thay đổi nhất. Sẽ có vài khách hàng tinh ý nhận ra và lên tiếng, hãy nhẹ nhàng bảo với họ là nhà phân phối tăng giá nên bạn buộc phải tăng theo để đảm bảo đủ lợi nhuận và duy trì cửa hàng. Nếu họ thích cửa hàng của bạn, thích những trải nghiệm mua sắm ở đó, họ sẽ không rời đi vì đã có thói quen. Bên cạnh đó, cũng có một nhóm khách hàng chỉ chăm chăm và tìm vào giá rẻ, hãy quên họ đi. Có phục vụ thêm nhiều khách hàng như thế, bạn cũng không khá hơn được đâu. Kinh doanh mà không có lãi thì nghỉ đi cho khỏe. Phần 2, chương 5, tìm kiếm nguồn hàng lý tưởng. Thế nào là một nhà phân phối tốt? Nhà phân phối là đối tác quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của bạn. Nếu họ không bán cho bạn với giá tốt, không chấp nhận đơn hàng nhỏ hoặc đơn giản là giao hàng trễ hơn vài ngày, bạn sẽ mất rất nhiều cơ hội bán hàng và mất khách hàng. Vì vậy, tôi thành thật khuyên bạn trước khi học cách chăm sóc khách hàng của mình, hãy học cách chăm sóc cho các đối tác cung ứng hàng hóa. Bạn càng gần họ, giữ được uy tín hoặc ảnh hưởng được họ, bạn càng có lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, đối tác cũng giống như bạn bè, phải biết chọn bạn tốt mà chơi. Vậy làm sao để nhận diện được một nhà phân phối tốt? Dưới đây là các tiêu chí để bạn chọn nhà phân phối. 1. Có sản phẩm phù hợp với giá tốt. Có sản phẩm phù hợp với giá tốt. 2. Phương thức vận chuyển nhanh chóng, tiết kiệm. 3. Chấp nhận đơn hàng với số lượng nhỏ theo yêu cầu của bạn. 4. Mức độ chuyên nghiệp cao, xử lý đơn hàng nhanh, giao hàng đúng hẹn và đầy đủ. 5. Cho phép thanh toán chậm hoặc gối đầu đơn hàng. 6. Chính sách đổi trả rõ ràng, thủ tục đổi trả nhanh chóng. 7. Các cập nhật mẫu mã mới thường xuyên qua Zalo, Facebook hoặc website. 8. Có chính sách thưởng theo chỉ tiêu doanh số. Tùy vào sản phẩm và sức bán của bạn mà bạn quyết định chọn nhà phân phối phù hợp. Không phải lúc nào giá cả cũng là thước đo, hay nhất định phải mua tận gốc, bán tận ngọn thì mới có lãi. Bạn có thể mua với giá cao hơn một chút, nhưng nếu nhà phân phối có thể giao hàng nhanh với số lượng nhỏ hoặc cho bạn gối đầu đơn hàng thì nó rất phù hợp ở giai đoạn khởi đầu. Cửa hàng mới quan trọng là phải có hàng để bán và bán được hàng chứ không phải là tiết giảm từng mm. 6 cách để tìm nguồn hàng. Số lượng tạo nên chất lượng. Bạn phải có thông tin của càng nhiều nhà phân phối càng tốt. Có nhiều đối tác thì bạn tha hồ so sánh chọn lựa. Mỗi nhà phân phối đều có một vài thế mạnh nhất định. Dưới đây là 5 cách mà tôi hay áp dụng cho mình. Cách 1, tìm kiếm trên Internet. Ngày nay, không chỉ các công ty phân phối lớn mới có trang web. Ngày càng nhiều nhà phân phối hoặc người buôn sỉ nhỏ lẻ chọn online là kênh bán hàng chủ yếu. Vì vậy, bạn dễ dàng có thể tìm thấy họ qua máy tìm kiếm Google. Tuy nhiên, thông tin trên này rất thiếu chất lượng. Nhiều bạn trẻ dành thời gian rảnh chạy ra các chợ đầu mối mua hàng rồi chụp ảnh sơ sài đưa lên mạng, hô hào là trùm sĩ. Nhìn sơ qua fanpage hay trang web thì rất hoành tráng, nhưng đôi khi trong kho chỉ có hai thùng cắt tông chứa hàng. Hãy cẩn thận với những nhà phân phối kiểu này. Tốt hơn hết là sau khi liên hệ, lấy báo giá và xem hình ảnh, bạn nên dành thời gian để gặp gỡ trực tiếp từng nhà phân phối để đánh giá toàn diện trước khi quyết định gắn bó với ai. Cách 2, hãy hỏi chuyên gia. Ngành hàng nào cũng sẽ có người từng làm, hãy thử liên hệ với họ qua bạn bè, người thân hoặc tham gia vào các diễn đàn trao đổi. Họ sẽ chia sẻ cho bạn nên mua hàng gì ở đâu rất nhanh chóng và tin cậy. Thậm chí với kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia này còn cho bạn biết cái hay cái dở ở mỗi nhà phân phối hoặc nguồn hàng. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc để thử sai. Đây là cách mà tôi khuyên bạn phải làm. Cách 3, tìm trên bao bì sản phẩm. Rất nhiều nhà phân phối có dán sẵn thông tin của họ trên bao bì, đặc biệt là sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng. Lúc khảo sát hàng hóa ở các cửa hàng tương tự hoặc các siêu thị, bạn hãy dành thời gian để ghi nhớ hoặc chụp ảnh các thông tin này lại. Bằng cách này, bạn sẽ biết trước chất lượng, mẫu mã sản phẩm của nhà phân phối và hạn chế được nhiều chi phí cho khâu tìm kiếm và chọn lọc sau đó. Cách 4, dạo qua các chợ đầu mối. Đây là nguồn hàng không thể bỏ qua. Thói quen mua sỉ từ các chợ đầu mối có từ rất lâu đời, lượng hàng hóa chuyển qua kênh này cực kỳ lớn. Vì vậy mà nhiều nhà nhập khẩu hay sản xuất chuyên nghiệp bên cạnh kênh bán hàng hiện đại họ vẫn mở thêm sạp chợ hoặc ký gửi hàng cho các tiểu thương tại đây. Thế nên bạn gần như có thể tìm được mọi thứ hàng hóa trên đời ở các chợ đầu mối và đương nhiên là giá cũng rất tốt. Chỉ có điều là chợ sỉ rất chật chội, lộn xộn và không phải tiểu thương nào cũng đông đảo tiếp khách. Ai đi lần đầu cũng sẽ thấy ngao ngán vì rất nóng nực, vì bị chèn ép, thậm chí bị mắng chửi vì toàn hỏi giá mà không mua. Nhưng bạn ơi, không có kiểu làm giàu bằng cách ngồi mát ăn bát vàng đâu. Cách 5, đừng bỏ qua các nhà phân phối tại địa phương. Rất nhiều sản phẩm được phân phối qua các nhà phân phối địa phương, đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh. Bạn đừng nghĩ nhập hàng tại địa phương thì không có được giá tốt. Tùy mặt hàng bạn nhé. Đôi khi nhập hàng từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thì giá cũng tương tự. Bạn phải mất thêm chi phí vận chuyển về địa phương. Vì vậy mà cứ khảo sát trước rồi hãy quyết định mua hàng nào ở đâu. Cách 6, nhập hàng từ Alibaba.com hoặc Taobao.com. Đây quả thực là kênh hàng lý tưởng cho các dòng sản phẩm thời trang và phụ kiện, hàng giá rẻ, đa dạng về chất liệu, mẫu mã. Hiện nay đã có các dịch vụ mua hàng hộ rất tiện lợi. Các bạn có thể tìm thấy các dịch vụ này bằng các từ khóa như mua hàng Quảng Châu, mua hàng Taobao. Với các dịch vụ như vậy, bạn chỉ cần ngồi ở nhà lướt web rồi chọn hàng. Sẽ có người mua giúp bạn rồi chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu, tôi nghĩ đây không phải là sự lựa chọn ưu tiên. Một là sản phẩm mặc dù có giá rẻ, nhưng bạn sẽ phải mua số lượng lớn, mất thêm nhiều phí vận chuyển hoặc chi phí đi mua hàng. Hai là bạn rất khó thẩm định được chất lượng sản phẩm trước khi mua, nếu chỉ xem hình ảnh qua mạng. Theo kinh nghiệm của tôi, lúc bắt đầu ta chỉ nên mua hàng từ các nhà phân phối gần nhất để nhanh chóng có được lượng hàng phong phú trong cửa hàng. Sau này khi phát triển hơn, mãi lực hơi lớn, bạn có thể chuyển dần lên các kênh phân phối cao hơn. Điều quan trọng là phải luôn có trong tay thật nhiều thông tin về nguồn hàng để so sánh và chọn lựa. Đến đây, bức tranh về cửa hàng của bạn đã dần lộ ra. Bạn xác định được khách hàng của mình là ai và làm sao để đáp ứng được yêu cầu của họ. Bạn cũng biết cách thiết kế một cơ cấu sản phẩm lý tưởng và có phương pháp tìm kiếm những nguồn hàng thích hợp. Tất cả vấn đề này đều vô cùng quan trọng, nó quyết định phần lớn sự thành công của bạn. Đừng vội bỏ qua, hãy viết lên giấy tất cả những gì bạn nghiên cứu được và hoàn chỉnh thành bản kế hoạch kinh doanh nghiêm túc. Chúc bạn ra khơi với một bản đồ thật chính xác.